Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Toka Tenka. Thấy Kasumi Gaoka Utaha rời đi sau, Isuka Shidou rốt cuộc buông lỏng xuống. Người này ý tưởng quá kỳ quái. Hắn tiếp xúc đoán không ra. Hơn nữa bởi vì trường học và kho sách sự tình, hai người khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể hy vọng, trải qua chuyện ngày hôm nay, Kasumi Gaoka Utaha biết hắn có bạn gái sau, cũng đừng có cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Lúc này, Isuka Shidou khẽ hô thở ra một hơi. Cuối cùng không có người sẽ tới quấy rầy hắn cùng Izayoi Miku hẹn hò. Nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều. Không có thời gian đi những chỗ khác. Chỉ có thể về nhà tán gẫu một chút rồi. Darling tương đương, Izayoi Miku nhẹ giọng kêu một câu. Thế nào? Isuka Shidou cười một tiếng hỏi. Hôm nay ước sẽ vui vẻ sao? Izayoi Miku dường như có chút lo lắng mà hỏi một câu. Đương nhiên vui vẻ. Cùng Miku hẹn hò, làm sao sẽ có không vui đạo lý. Isuka Shidou cười khẽ một tiếng. Mặc dù chuyện phiền phức thật nhiều, nhưng cùng các tinh linh hẹn hò, với hắn mà nói liền là phi thường chuyện vui sướng, đủ để che giấu phiền não của hắn. Vậy thì tốt, còn tưởng rằng Darling sẽ cảm thấy rất ghét ta làm như vậy đây. Izayoi Miku gọi thẳng thở ra một hơi. Dường như bởi vì cùng Isuka Shidou hẹn hò, nàng hôm nay có chút quá kích động, không có thật tốt chiếu cố đến cảm thụ của Isuka Shidou. Bây giờ trở về, Isuka Shidou dường như một mực đều biểu hiện rất phiền não. Nhưng Isuka Shidou nói vui vẻ vậy còn được, bởi vì nàng cũng biết, Isuka Shidou thì sẽ không lấn lừa các nàng. Darling tương đương, Izayoi Miku lại kêu một câu. Thế nào? Isuka Shidou hỏi, hôm nay gặp những nữ hài kia đều thật đáng yêu, liền không có hứng thú gì sao? Izayoi Miku cười đễu một tiếng, cám dỗ hỏi, không có, đừng nghĩ nhiều nữa. Isuka Shidou kiên định lắc đầu một cái, vậy cũng tốt. Izayoi Miku như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không có hỏi lại quá nhiều. Thật ra thì Izayoi Miku biểu thị không ngại Isuka Shidou trêu chọc nữ hài tử. Cũng không chỉ là bởi vì nàng là bách hợp, mà là cảm thấy hiện tại Isuka Shidou sinh hoạt rất không bình thường. Muốn hỏi Isuka Shidou hiện tại trải qua vui vẻ không? Vui vẻ, bởi vì có các nàng những thứ tinh linh này. Nhưng bây giờ Isuka Shidou, trừ các nàng những thứ tinh linh này trở ra, liền cái gì cũng không có. Tại thế giới Dead Alive, ít nhất còn có một hai vị bằng hữu, còn có Ratatosker mọi người. Nhưng ở cái thế giới này, trừ các tinh linh, bên cạnh Isuka Shidou không có thứ gì, cảm giác cũng không tốt lắm. Cho nên, muốn để cho Isuka Shidou bình thường cùng nữ hài tử giao lưu, qua bình thường sinh dọc theo, cũng là Izayoi Miku ý tưởng, coi như thật sự có nữ hài tử thích hắn rồi. Ghê gớm cự tuyệt là được. Bất quá lấy tính cách của Isuka Shidou, cũng không biết nhẫn không đành lòng cự tuyệt nữ hài tử. Có lẽ cũng là bởi vì gánh lòng không đành tâm, cho nên mới nghĩ biện pháp tránh cho những người khác thích hắn đi. À, chờ ta một chút. Isuka Shidou đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói với Izayoi Miku một tiếng, đi vào bên cạnh một nhà tiệm bánh bao. Izayoi Miku biết đại khái là đang vì Yatogami Toka chuẩn bị đi. Ngay sau đó, Isuka Shidou lại đi một nhà bán vắt cơm. Tựa hồ là vì khả năng xuất hiện Yatogami Tenka chuẩn bị. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Isuka Shidou bước nhanh chạy trở lại. Mặc dù dùng cùng Izayoi Miku thời gian chung đụng đi cho những cô gái khác mua đồ, cảm giác có chút không tốt lắm, nhưng cũng không có biện pháp. Vì nghênh đón Yatogami Toka, những thứ này là cần thiết chuẩn bị. Izayoi Miku cũng hiểu, cho nên không có nói gì. Thấy Isuka Shidou mua xong ném đút Toka thức ăn sau, liền đồng thời đi theo về tới nhà Isuka. Về tới nhà Isuka, Izayoi Miku liền cười khẽ một tiếng, đổi lại dành riêng Linh Trang. liền ngồi ở bên người của Isuka Shido. Cuốn nhật ký kia vốn cái gì? Nàng không có hứng thú gì. Chuyện xảy ra hôm nay, nàng cũng không có ý định cho tinh linh khác biết. Coi như là nàng cùng Darling bí mật giữa hai người tốt rồi. Gặp lại sau, Darling tương đương thấy thời gian không sai biệt lắm. Izayoi Miku liền nói tạm biệt một câu. Nhón chân lên, cho Isuka Shido đến một cái goodbye kiss. Tái kiến, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Phất phất tay, Darling tương đương Izayoi Miku nhẹ giọng hô. Ừ, CDFE, Isuka Shido nói một tiếng. Darling ánh sáng thật sự là quá chói mắt. Cho dù thế nào biết điều, cũng rất dễ dàng trở thành nữ hài tử yêu thích đối tượng. Đây là khó mà tránh khỏi. Cho nên, Izayoi Miku muốn nhắc nhở một câu, nhưng vẫn chưa nói hết, liền biến mất trong không khí, tựa hồ là trở lại thế giới bên kia rồi. Nhưng nàng lại để cho Isuka Shido cau mày. Izayoi Miku nói như vậy, khẳng định sẽ không bẩn thỉu. Nói cách khác, nàng biết có ai yêu hắn rồi. Cảm giác Kominami Asumi không quá có thể. Vậy thì hẳn là chị em Nakano hoặc là Kasumi Gaoka Utaha rồi. Nhưng hắn cảm giác cũng không giống. Bất quá Izayoi Miku cũng không có tiếp xúc nữ hài khác rồi. Cho nên chỉ có thể là trong những người này một cái. Đáng tiếc, Isuka Shido ở phương diện này rất chậm lụt. Muốn hắn cùng nữ hài tử hẹn hò, hắn hiện tại đã phi thường thuần thục. Nhưng muốn hắn đoán độ hảo cảm của nữ hài tử đối với hắn, thật sự là có chút làm khó hắn. Bởi vì tại thế giới Dead Alive, có Ratatosker mọi người giúp hắn đo lường độ hảo cảm của tinh linh. Không cần hắn đi phí tâm. Hắn bây giờ, hiện tại không biết nên như thế nào phán đoán nữ hài tử độ thân mật rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Không có nghĩ tiếp nữa. Bởi vì lúc này, một cái quen thuộc nữ hài đã tới trước mặt của hắn. Nữ hài nắm giữ một đầu đến gối tóc dài màu tím, lấy màu đen bươm bướm trạng duy băng trói lại đơn đuôi ngựa. Người mặc hoa lệ ám tử sắc linh trang, con người cũng là màu tím, nhưng sâu cạn không đồng nhất, thuộc về không quá rõ ràng dị sắc đồng. Isuka Shido biết, đây là Yatogami Toka cùng Yatogami Tenka dung hợp kết quả. Hai người dùng chung một cái thân thể, tương tự với tình huống nhân cách phân liệt, nhưng hai nhân cách này là hoàn toàn độc lập mà cùng tồn tại. Nghe nói cái tới có thể ở trong tâm linh thời khắc giao lưu. Đương nhiên, khống chế thân thể chỉ có một người. Đại đa số thời gian sẽ là Yatogami Toka, nhưng một số thời khắc sẽ là Yatogami Tenka chạy đến. Cho nên Isuka Shido cũng thật không dám khẳng định trước mặt là vị nào, mà muốn phán đoán cái này. Thật ra thì cũng rất đơn giản. Chỉ thấy Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, theo ba lô lấy ra hai dạng đồ vật. Bên trái chính là mới vừa rồi tại tiệm bánh bao mua bánh mì đậu nành. Bên phải chính là tại vắt cơm tiệm mua cá ngừ Kali Mayonnaise vắt cơm. Mặc dù hai vị tính cách có khác biệt rất lớn, nhưng cùng với vị ăn hàng điểm này là sẽ không sai. Yatogami Toka thích nhất là bánh mì đậu nành, mà Yatogami Tenka thì lại khá là yêu thích cá ngừ Kali Mayonnaise vắt cơm. A, bánh mì đậu nành. Yatogami Toka kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, đồng thời cũng bại lộ thân phận của nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.